Mưu đồ ngày xuân đông thời tử, chương 17, bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái nổi đen to tướng từ trên trời rơi xuống, đập Hạ Đinh choáng váng. Nếu đối phương không dùng câu hỏi, chắc cô đã chửi ầm lên rồi. Vẫn giữ nguyên tắc lịch sự nơi công cộng, cô nhẫn nhịn đáp. Tôi không hề ngoại tình, nhân cách của tôi rất tốt. Hạ Đinh vô cùng tự tin về nhân phẩm của mình. Cô là một sinh viên đại học đường hoàng, thanh niên ưu tú thời đại mới. Sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như ngoại tình, không kiềm chế được dục vọng chứ? Thật nực cười, cô không hề sợ hãi nhìn thẳng vào Thẩm Duật, hơi ngẩng cằm lên, hôm nay nhất định phải bắt người đàn ông này xin lỗi. Thẩm Duật nhíu mày ngày càng sâu, anh ta chắc chắn Hạ Đinh là kiểu dám làm không dám nhận. Nhưng anh ta là bạn trai Hạ Đinh, không người đàn ông nào có thể chịu đựng được việc bị bạn gái cắm sừng. Nhưng mà, đối phương lại là phó tổng của tập đoàn Bách Xuyên. Hạ Đinh có thể đắc tội với Phó Văn Cảnh, còn anh ta thì không. Nghĩ vậy, Thẩm Duật thở dài, giọng điệu cũng dịu xuống, dỗ dành. Hạ Đinh, anh biết em vẫn còn giận anh, nhưng có vài chuyện không thể đùa được. Hạ Đinh lạnh lùng, rõ ràng là anh vừa vu khống tôi ngoại tình. Thẩm Duật hít sâu một hơi, kiên nhẫn giải thích. Anh chỉ đang hỏi, đang phỏng đoán thôi. Hơn nữa, em tự nghĩ xem, em là người có bạn trai rồi. Giờ lại còn dựa vào vòng tay người đàn ông khác, như vậy có được không? Anh hỏi như vậy không phải là bình thường sao? Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào bàn tay đặt trên vai Hạ Đinh. Vậy mà Hạ Đinh vẫn không hề có ý định rời khỏi vòng tay của Phó Văn Cảnh. Sắc mặt Thẩm Duật càng thêm u ám, anh ta cảm thấy mình đúng là người đàn ông kiên nhẫn nhất thế gian, không có người bạn trai nào có thể rộng lượng như anh ta. Hạ Đinh dĩ nhiên không cảm nhận được sự rộng lượng của anh ta. Thậm chí còn có lúc nghi ngờ đây có phải là trò lừa đảo mới, chuyên dụ dỗ những cô gái trẻ ngây thơ như cô không? Nếu không có Phó Văn Cảnh ở đây, liệu anh chàng này có nói là cô đang giận dỗi với anh ta, rồi nhân lúc không ai để ý, lôi cô lên xe, bán đến nơi thâm sơn cùng cốc nào đó không? Càng nghĩ Hạ Đinh càng thấy sợ, cô dùng mình một cái, vội vàng quay sang nói với Phó Văn Cảnh. Em không quen anh ta, anh đừng để anh ta đưa em đi. Phó Văn Cảnh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, cười khẽ. Em lại tưởng tượng linh tinh gì thế? Sao anh có thể để người khác đưa em đi được? Hạ Đinh cảm thấy cánh tay đang ôm lấy mình của người đàn ông siết chặt hơn. Lưng cô áp sát vào lồng ngực rộng lớn của anh ta, hơi ấm từ anh ta mang đến cảm giác an toàn. Phó Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn Thẩm Duật. Anh bạn lạ mặt này, chúc cậu tối nay vui vẻ. Nói xong, anh ta ôm Hạ Đinh định rời đi. Thẩm Duật bước lên nửa bước, chặn đường hai người, giọng điệu cung kính. Phó Tổng, anh đừng đùa nữa, Hạ Đinh hay đùa dai, mấy hôm trước đúng là tôi có làm cô ấy giận, tôi xin lỗi cô ấy, chuyện này để chúng tôi tự giải quyết. Nếu cô ấy có gì làm phiền đến anh, tôi cũng thay mặt cô ấy xin lỗi anh. Phó Văn Cảnh mỉm cười nhạt, nhìn chàng trai trẻ với ánh mắt thờ ơ, hỏi. Cậu thay mặt cô ấy xin lỗi tôi là sao? Thẩm Duật thấy Phó Văn Cảnh không giống như đang giả vờ, trong lòng nảy ra một suy đoán khác. Có phải anh ta thật sự không biết Hạ Đinh đã có bạn trai? Là Hạ Đinh lừa Phó Văn Cảnh? Thẩm Duật suy nghĩ một chút, rồi nói. Có lẽ anh không biết Hạ Đinh đã có bạn trai, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Nào ngờ Phó Văn Cảnh nhấn mày, cười khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cậu biết là tôi không biết? Xung quanh ồn ào náo nhiệt. Nhưng Hạ Đinh lại cảm thấy không gian xung quanh họ như bị rút hết không khí, trở nên tĩnh lặng. Phó Văn Cảnh có ý gì? Hạ Đinh hơi hoang mang, Thẩm Duật cũng không kém phần kinh ngạc. Sau cặp kính, đôi mắt anh ta tràn đầy vẻ khó tin. Chỉ có Phó Văn Cảnh là vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên. Sau khi thưởng thức vẻ mặt ngỡ ngàng của chàng trai trẻ, anh ta nhếch mép. Đùa thôi, ngừng một chút, anh ta nghiêm mặt lại. Nhưng mà đùa cũng phải có chừng mực, như tôi vừa rồi. Rất vừa phải, cậu thấy đúng không? Thẩm Duật, Phó Văn Cảnh, cho dù cậu đang chơi trò thật hay thách, cũng phải biết điểm dừng, quá trớn thì không vui nữa. Hay là, cậu nhận nhầm người, nghe Phó Văn Cảnh nói, Hạ Đinh cũng bị anh ta dẫn dắt suy nghĩ. Đúng vậy, cô và chàng trai thậm chí còn không biết tên này vô duyên vô cớ, rất có thể anh ta đang chơi trò chơi gì đó. Trong mắt anh ta, cô là bạn bè, người quen, có thể đùa giỡn. Còn với cô, anh ta chỉ là người xa lạ, rất nhiều hiểu lầm và mâu thuẫn không đáng có đều bắt nguồn từ đây. Nghĩ vậy, cô không biết nên thấy bất lực hay tức giận. Nếu đúng như Phó Văn Cảnh suy đoán, thì chàng trai này chơi game cũng nghiêm túc quá rồi. Nhưng ngay sau đó, chàng trai nhìn cô, nói từng chữ một. Hạ Đinh, chúng ta lớn lên cùng nhau, quen biết nhau mười mấy năm rồi. Anh không tin mình nhận nhầm người, cũng không tin trên đời này có hai người giống nhau như đúc, lại còn trùng cả họ lẫn tên. Tay anh ta run rẩy, run run lấy điện thoại ra khỏi túi, tiến lên một bước. Đã bốn ngày rồi, tôi gọi điện cho em không được, cũng không liên lạc được với em. Hạ Đình nhớ lại cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy anh ta lần đầu tiên, không nhịn được hỏi. Anh tên gì? Chàng trai ngẩn người, nói. Tôi là Thẩm Duật, Thẩm Duật. Hạ Đình lẩm bẩm cái tên này, cố gắng nhớ lại. Có vài hình ảnh thoáng qua trong đầu cô. Lớp học mùa hè, cửa sổ mở toang, rèm cửa trắng bay phấp phới trong gió, tiếng cười nói trên bàn học. Cô không chắc chàng trai mặc đồng phục trong hình ảnh đó có phải là Thẩm Duật hay không, vì cô chỉ nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo, giống như người trong mơ, lúc nào cũng không nhìn rõ mặt. Cô muốn nhìn rõ hơn, nhưng hình ảnh lại như đĩa phim bị kẹt, chỉ dừng lại ở khung hình cuối cùng, không thể chạy tiếp được nữa. Tóm lại, cô không nhớ ra Thẩm Duật là ai. Hạ Đình bỗng thấy bực bội, thậm chí còn nghĩ đến chuyện phẫu thuật. Cảm giác không thể phân biệt được đối phương có đang lừa mình hay không thật sự quá tệ. Như thể cảm nhận được tâm trạng tồi tệ của cô, Phó Văn Cảnh đưa tay lên xoa đầu cô. Mệt rồi à, mình về thôi. Hạ Đình nhìn Thẩm Duật với ánh mắt mơ màng, chạm phải đôi mắt đỏ hoe của chàng trai sau cặp kính. Một lúc lâu sau, cô thu hồi ánh mắt, gật đầu. Mình về thôi. Lúc này, Thẩm Duật cuối cùng cũng tìm thấy bức ảnh hai người chụp chung ở công viên giải trí mùa xuân năm ngoái. Anh ta giơ điện thoại cho Hạ Đình xem. Đây là ảnh chúng ta chụp chung ở công viên giải trí lần trước. Hạ Đình dừng bước, ngẩng đầu nhìn bức ảnh trong tay anh ta. Đúng như lời Thẩm Duật nói, trong ảnh, hai người trẻ tuổi vai kề vai đứng trước vòng quay ngựa gỗ. Trông giống như một cặp đôi, nhưng cũng có thể là bạn bè, vì không có cử chỉ thân mật nào. Hạ Đình vừa định hỏi chuyện này xảy ra khi nào thì Phó Văn Cảnh đã lên tiếng. Đây chẳng phải là ngày em bảo anh đến ga đón em sao? Phó Văn Cảnh hơi cúi người xuống, nhìn màn hình điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đứng rất gần nhau. Anh ta cúi xuống, mặt gần sát mặt Hạ Đình. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ cổ anh ta. Cô nghiêng đầu, ngày nào? Phó Văn Cảnh đứng thẳng dậy. Hình như là ngày 13 tháng 3. Hôm đó anh hẹn em ăn tối, nhưng em nói là đi công viên giải trí với bạn. Nói đến đây, anh ta cười, giọng điệu kéo dài. Hóa ra là đi với chàng trai khác. 13 tháng 3, Hạ Đình chột dạ, nhìn sang Thẩm Duật. Hôm đó là ngày 13 tháng 3 sao? Thẩm Duật nghiến răng, phải, sao Phó Văn Cảnh lại biết? Hôm đó đi công viên giải trí rõ ràng chỉ có anh ta và Hạ Đình. Tại sao Phó Văn Cảnh lại nói dối? Đột nhiên, Thẩm Duật nhận ra vấn đề, anh ta đã hiểu lầm Hạ Đình, chỉ vì trong tiềm thức của anh ta, với gia thế và địa vị của Phó Văn Cảnh, muốn phụ nữ nào mà chẳng được. Vì vậy, anh ta đã vội vàng gán tội ngoại tình cho Hạ Đình. Nhưng người lừa dối không phải Hạ Đình, mà là Phó Văn Cảnh. Anh ta ngẩng phát lên, nhìn vào ánh mắt ngạo nghễ và đầy tự tin của người đàn ông. Thẩm Duật hiểu ra tất cả, chẳng trách Phó Văn Cảnh lại nói đùa như vậy. Vì đó căn bản không phải là lời nói đùa. Phó Văn Cảnh thích Hạ Đình, nhưng tại sao Hạ Đình lại không nhớ anh ta? Thẩm Duật rối bời, cũng không quan tâm đến bức ảnh nữa, nắm chặt lấy cổ tay Hạ Đình. Sao em lại không nhớ anh? Anh ta dùng sức khá mạnh, khiến cổ tay Hạ Đình đau nhói. Cô giật mạnh tay ra, cụp mắt xuống, bực bội nói. Tôi không quen anh, làm ơn giữ ý một chút. Thẩm Duật trừng mắt nhìn Phó Văn Cảnh. Anh đã làm gì Hạ Đình? Phó Văn Cảnh ngẩng lên, thản nhiên nói. Tôi còn chưa hỏi cậu hôm đó hẹn bạn gái tôi đi chơi là có ý đồ gì. Anh ta lấy điện thoại ra. Chuyện này chưa xong đâu. Kết bạn WeChat đi, để sau này tôi còn liên lạc. Thẩm Duật thêm bạn WeChat của Phó Văn Cảnh, trong lòng tính toán sẽ nói chuyện này cho Hạ Ngạn biết. Tuy anh ta không thích liên lạc với Hạ Ngạn, trước đây luôn nghĩ Hạ Đình không sợ trời không sợ đất là do dựa vào gia thế. Nhưng khi đối mặt với Phó Văn Cảnh, Thẩm Duật mới nhận ra, anh ta thậm chí còn không dám đối đầu với Phó Văn Cảnh, dù là trực tiếp hay gián tiếp, đối phương đều có thể đổi trắng thay đen, hơn nữa còn không hề sợ sệt. Anh ta thật sự không sợ bị lộ tẩy sao? Nếu Hạ Ngạn xuất hiện, anh ta vẫn có thể lật lọng như vậy sao? Hạ Đình thấy sự việc ngày càng kỳ lạ, Phó Văn Cảnh vậy mà lại chủ động kết bạn WeChat với Thẩm Duật. Người đàn ông này muốn làm gì? Tuyên bố chủ quyền, hay là nghi ngờ cô và Thẩm Duật có gì mờ ám? Cô quá mệt mỏi rồi, thân chính chẳng sợ bóng nghiêng, cô dựa vào lòng Phó Văn Cảnh, để anh ta che chở, rời khỏi đám đông, bỏ mặc Thẩm Duật đứng chôn chân tại chỗ. Không biết bao lâu sau, một cô gái ăn mặc nóng bỏng xuất hiện phía sau Thẩm Duật, vỗ mạnh vào vai anh ta. Này, ngẩn người ra đó làm gì thế? Anh ta giật mình quay lại, thấy cô gái thì gượng gạo cười, trong mắt anh ta phản chiếu nụ cười rạng rỡ của cô gái. Tề Nhược, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Thẩm Duật buông thõng tay, siết chặt điện thoại. Trên màn hình là khung chat với Phó Văn Cảnh. Không chào hỏi hay vòng vo gì cả, Phó Văn Cảnh gửi thẳng một bức ảnh. Trong ảnh, anh ta và Thích Nhã đang hôn nhau say đắm trên bãi biển ở thành phố bên cạnh, dưới ánh hoàng hôn. Editor, bí, nguồn, Tấn Giang, cách chương.